Tình nhân của Tổng Tài, chương 140, không thấy chị dâu đâu cả. Góc chuyện audio.com, trong lúc Tống Thương cùng ba người khác đang say sưa tán gẫu mà không mấy để ý đến chiếc xe Hứa Doãn Hạ đang lái, thì phía sau xe Hứa Doãn Hạ đang có hai chiếc xe khác đang chạy song song nhau theo đuôi Hứa Doãn Hạ. Triết Lâm nhìn phía trước, không để ý mấy trên đường nhiều thêm hai chiếc xe, khẽ nói. Không để ý xe của chị dâu có được hay không đó. Ngoài Tống Thương nhận được điện thoại ra thì Đàm Vĩnh Long có nhắn tin cho ba người còn lại luôn. Không cần, chiếc xe vẫn ở đó thôi. Cũng không ai dám giữa ban ngày ban mặt làm gì đâu. Dứt câu để chế độ tự lái xong, Tống Thương nhìn lên, cũng không để ý gì lại tiếp tục nói chuyện, nhưng khi anh nói chuyện, thì hai chiếc xe phía sau đang dùng tốc độ khá nhanh mà đuổi theo Hứa Doãn Hạ. Những người khác nghe Tống Thương nói cũng nghĩ như vậy nên cũng lại tán gẫu về buổi đua xe tiếp. Hứa Doãn Hạ vốn không để ý mấy mà chăm chú nhìn về phía trước mà lái xe về. Trong đầu cô tính toán là về đến nhà nấu một ít đồ ăn ngon cho Hoắc Tư Danh. Dạo này Hoắc Tư Danh thay cô xử lý không ít việc. Ví dụ như mỗi lần lăn giường xong, dường như 10 lần là có tới 8 lần Hứa Doãn Hạ ngủ say như chết vậy. Mặc cho Hoắc Tư Danh có muốn tắm rửa cho cô hay không cũng không quan tâm, nhưng là công việc những lần đó đều là Hoắc Tư Danh làm giúp cô. Xét duyệt mấy bản hợp đồng, lại kiểm tra sổ sách lại một lần nữa. Mỗi lần như vậy đều một tay Hoắc Tư Danh làm, hôm nay cô không cần đi làm nên vẫn muốn tạo chút bất ngờ cho anh. Đang miên man suy nghĩ, Hứa Doãn Hạ vô tình nhìn kính chiếu hậu chợt nhíu mày. Nếu cô nhớ không nhầm, hai chiếc xe ở phía sau cô từ lúc cô chạy tới bây giờ rồi. Nhưng là đây là hướng đi khu V kép, tại sao hai chiếc xe kia thuộc loại phổ thông? Mà đi hướng của cô, khu V kép là khu giàu có toàn những minh tinh hạng A, tỷ phú. Giám đốc tập đoàn lớn ở là nhiều thôi, Hứa Doãn Hạ ở đây lâu rồi nên cũng quen biết không ít người, thấy không ít chiếc xe nhưng toàn bộ đều là siêu xe hoặc mấy nhãn hiệu nổi tiếng không à. Trong lòng Hứa Doãn Hạ thắc mắc nhưng vẫn tự dối mình là bên khu V kép có sở thích ngồi xe thường, nhưng chính là cái suy nghĩ đó vừa dứt không được bao lâu. Hai chiếc xe đột ngột phóng đi nhanh, Hứa Doãn Hạ trong lòng lột cộp, không phải như cô nghĩ chứ. Chết tiệt, Hứa Doãn Hạ mắng một câu, cũng bắt đầu tăng nhanh tốc độ, nhưng là Hứa Doãn Hạ mới biết lái xe hơn nửa năm thôi. Có tay lái lụa cách mấy cũng run tay, Hứa Doãn Hạ cảm nhận được hai tay cô đang run rẩy. Cô hít một hơi sâu phóng nhanh đi, chính là hai chiếc xe đó cũng tăng nhanh tốc độ, phóng đi ngày một nhanh đuổi sắp kịp Hứa Doãn Hạ, Hứa Doãn Hạ lại tăng tốc hơn, phóng đi mất tiêu. Hai chiếc xe phía sau cũng không thua kém gì, cũng nhanh chóng mất tiêu. Chính là Tống Thương vẫn còn tà tà nói chuyện một lúc sau, Vĩnh Bắc ngẩng đầu lên nhìn. Mày nhíu chặt khẽ lạnh giọng lên tiếng. Không thấy chiếc xe của chị dâu ở đâu nữa cả. Tống Thương lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn. Bỏ chế độ tự lái. Anh lái đi nhanh hơn một chút, mày khẽ nhíu chặt nói. Gọi điện cho người của chúng ta đẩy nhanh tốc độ đến đây. Nhanh lên, dứt câu không đợi ba người kia có muốn hay không muốn anh lái nhanh hơn, nhưng là cả một đoạn đường không thấy xe Hứa Doãn Hạ đâu. Lúc này trong đầu Tống Thương tự nhiên nhớ về câu nói của Hoắc Tư Danh. Tôi muốn cậu theo sau bảo vệ cô ấy thôi. Trong lòng Tống Thương thầm mắng mình ngu. Rõ ràng ý tứ của Hoắc Tư Danh không chỉ theo sau, trong lòng Tống Thương lột bột. Không lẽ có người dụ Hoắc Tư Danh rời đi? Nhưng nếu bị dụ, không lẽ Hoắc Tư Danh không biết mà đi theo? Càng nghĩ đầu anh càng rối một cục, trong lòng lại cực lo lắng, lái xe cả một đoạn dài cũng không thấy bóng dáng xe của chiếc xe đâu. Tống Thương trong lòng thầm cầu nguyện Hứa Doãn Hạ sẽ không xảy ra chuyện gì, nếu như thật sự xảy ra chuyện nhất định người không sống nổi nhất chính là Hoắc Tư Danh. Mặc dù anh không thích Hứa Doãn Hạ, vì chính cô sẽ là điểm yếu của Hoắc Tư Danh, càng sẽ là nhược điểm duy nhất của Hoắc Tư Danh. Nếu Hứa Doãn Hạ sống với Hoắc Tư Danh không vì mục đích gì thì không sao, còn nếu như đang lợi dụng thì chắc chắn Hoắc Tư Danh sẽ bị tổn thương nghiêm trọng nhất, nên anh mới luôn muốn tách rời hai người. Nhưng anh lại chắc chắn nếu không phải là Hứa Doãn Hạ thì Hoắc Tư Danh chắc chắn sẽ không yêu thêm một ai nữa, càng nghĩ Tống Thương càng phóng đi nhanh. Hơn, Hoắc Tư Danh đang ngồi trong xe cùng Đàm Vĩnh Long đi về phía cảnh sát. Chính là vừa tới nơi nguyên cái công trình lại loạn ra từng đoàn. Mày anh nhíu chặt đi vào nhìn hiện trường vụ án, nhưng cảnh sát lại không cho vào xem. Mấy cảnh sát này trông rất lạ mặt, chính anh chưa từng gặp qua bao giờ. Họ nói họ là người mới, rồi bắt đầu kéo dài thời gian của anh hỏi Hoắc Tư Danh đủ thứ chuyện. Tuy có liên quan đến vụ án nhưng là mấy cái chi tiết nhỏ mà cũng muốn hỏi anh là sao. Hoắc Tư Danh thiếu kiên nhẫn nhíu mày nói, tôi khai ra bấy nhiêu đủ chưa? Chính là đã hơn một tiếng. Cảnh sát đó nhìn đồng hồ mới nói đủ rồi. Vừa dứt câu cái người nói chết đi đột nhiên ngồi dậy nói. Có chuyện gì vậy? Tôi đang ngủ mà. Hai cảnh sát thì lại muốn nhanh chóng rời đi. Hoắc Tư Danh khẽ nhíu chặt mày lạnh giọng nói. Gọi người tới bắt hai tên giả cảnh sát này gọi. Anh nhanh chóng đi ra ngoài xe gọi điện thoại cho Hứa Doãn Hạ, chính là thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Mày anh nhíu chặt tim anh đập tình tịch. Đúng lúc lại có người gọi điện đến. Không thấy chị dâu đâu cả. Thương Bu thì hãy like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.